Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 104. Thời gian 12:30 đêm, ta nhờ chờ xe buýt ở công viên trò chơi. Giờ phút này, bên trong công viên trò chơi biển người tấp nập, dân cư bên ngoài thưa thớt, bên trong cùng bên ngoài hình thành vẻ đối lập. Lâm Thành mang theo Martin ở trong công viên trò chơi chờ rất nhiều hạng mục. Thực đáng tiếc, tàu lượn siêu tốc cũng không có dọa cho Martin khóc. Xem ra được, Martin là thật sự sợ hãi tàu lượn siêu tốc. Nhưng nó cũng không có khóc. Muốn cho Martin rơi lệ thật sự rất khó. Chơi lâu như vậy cũng nên đi trở về. Martin đi theo bên người Lâm Thành, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Bất quá bộ dáng này phối hợp với gương mặt tái nhợt của nó có vẻ có chút khiếp người. Đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ không cho rằng Martin là người bình thường. Lâm Thành, chúng ta phải đi về sao? Martin nhìn Lâm Thành hỏi. Hôm nay nó đối với Lâm Thành vô cùng vừa lòng. Quả thực đúng như Lâm Thành đã nói, bên ngoài thật sự trời rất vui. Đi theo Lâm Thành ra ngoài là lựa chọn chính xác nhất. Đúng vậy, đã khuya rồi, về nhà nghỉ ngơi trước, có rảnh sẽ mang người ra tới chơi đi. Lâm Thành gật gật đầu. Được. Martin cũng gật đầu. Chơi lâu như vậy, nó cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thực mau, một chiếc xe taxi lao nhanh mà đến, lập tức ngừng ở bên người Lâm Thành cùng Martin. Tài xế quay cửa kính xe xuống, nhìn hai người hỏi. Tiểu huynh đệ, đi xe không? Lâm Thành nhìn tài xế khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu nói. Không đi, chúng ta đang đợi người. Được rồi. Tài xế có chút thất vọng, vụ làm ăn đầu tiên đêm nay liền không được. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, Lâm Thành cùng Martin tuyệt đối là muốn bắt xe về nhà. Nhưng người ta không đi, hắn cũng không có cách nào. Chờ ai vậy? Chúng ta không phải muốn về nhà sao? Vừa lúc ta cũng muốn ngồi cái hộp sắt này. Vậy được rồi. Lâm Thành mang theo Martin lên xe, nhìn bố trí bên trong xe, lại nhìn tài xế, thập phần buồn bực. Tiểu huynh đệ, đi nơi nào? Biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành mở miệng nói. Được rồi, ổn định chỗ ngồi đi. Tài xế vừa nghe liền khởi động xe. Xe cũng không có lao nhanh về phía trước giống như trong tưởng tượng, hơn nữa chậm rãi lăng lừ ở trên đường. Tốc độ này so với đi bộ còn chậm hơn. Người có thể nhanh lên hay không? Người xem hộp sắt bên cạnh còn nhanh hơn nhiều. Martin nhịn không được thúc giục đối với tài xế. Thế này còn chưa đủ nhanh sao? Đã 100 km/h. Tài xế có chút giật mình nhìn Martin. Đối với khuôn mặt Martin, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Trong mắt hắn thật giống như thực bình thường. Vừa thấy tốc độ xe, quả thực đã đạt tới 100 km/h. Chậm như vậy còn không bằng chúng ta dùng chân đi. Martin có chút tức giận, bất quá cũng không có xuống xe, vươn tay phải sờ sờ xe, phụt một cái. Đúng lúc này, chỗ nó vừa sờ tay vào, xe tựa như giấy sôi nổi liền rách nát. Không phải chứ, ta cũng chưa dùng sức, thứ này liền hỏng rồi sao? Martin vẻ mặt sửng sốt. Nó có dùng sức hay không, chính nó thập phần rõ ràng. Làm bằng sắt, sau một chút căn bản là sẽ không hỏng được. Cũng đúng, người mới xuống núi, căn bản không phân rõ được khác nhau giữa người và quỷ. Lâm Thành ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Không sai, tài xế đích xác chính là quỷ, là một con quỷ không biết chính mình đã biến thành quỷ. Lần trước cùng Bang Lam và Tô Chiến Nghị đã gặp qua một lần, cũng là quỷ gặp phải tai nạn xe cộ mà chết. Trước khi chết cũng không biết chính mình đã chết, còn muốn kiếm khách kiếm tiền nuôi gia đình. Con quỷ này cùng với lần trước gặp được vô cùng giống nhau, 100% cũng là gặp phải tai nạn xe cộ mà chết. Chiếc xe này căn bản không phải là thật, mà là xe giấy, tục xưng là minh xe, phỏng chừng là thân nhân đốt cho hắn. Minh xe là dùng cho người chết, để người chết ngồi. Ở thời điểm tài xế vừa rồi chạy đến trước người bọn họ, Lâm Thành đã nhìn ra, đây cũng là nguyên nhân hắn cự tuyệt đi lên. Bất quá Martin muốn đi, hắn cũng không có biện pháp. Vốn tưởng rằng Martin có thể nhìn ra chiếc xe này là cùng tài xế có dị thường, dù sao cũng là Martin, tồn tại lợi hại như vậy. Hiện tại mới nhớ tới, Gia hỏa này mới xuất thế không lâu, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, liền tính nhìn ra tài xế là quỷ, xe là minh xe, cũng không hiểu ý nghĩa trong đó. Tiểu tử, cái gì mà quỷ hay không quỷ? Đã đêm khuya đừng nói những điều đen đủi, ta lái xe 7-8 năm, còn trước này không gặp được quỷ. Loại đồ vật này đều là tin vịt, dùng để hù dọa người, ta không tin quỷ thần. Tài xế từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Thành cũng hơi hơi mỉm cười, không có nói câu nào. Quỷ vậy mà không tin trên thế giới này có quỷ, thật sự là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Bất quá cũng có thể hiểu được, giữa cuộc nó không biết chính mình đã chết. Về phần Martin làm rách xe của nó cũng không có nhìn thấy, chỉ là nghe được Martin ở nơi đó nói thầm một tiếng: người còn không phải là quỷ sao? Nhưng lúc này Martin đầy mặt kinh ngạc hỏi: nó chính là quỷ, vậy mà không tin trên thế giới này có quỷ, trò cười này nó cảm thấy cũng không dễ cười. Kéo kẹt, tài xế phanh xe một cái, đem xe ngưng ở ven đường. Ta là quỷ sao? Tài xế ngơ ngác nhìn về phía trước, trên người dần dần toát ra một tia quỷ khí nồng đậm, thậm chí còn có một cỗ oán khí. Nó nghĩ tới liền ở vừa rồi nó xảy ra tai nạn xe cộ, lúc ấy liền mở mắt đều thấy khó khăn. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là ở trong bệnh viện, nhưng nó cố tình lại đang lái xe, hơn nữa trên người không có bất luận thương thế cái gì. Ta thật sự là quỷ sao? Vì cái gì? Ta không muốn chết. Là các ngươi hại chết ta. Ta muốn giết các ngươi. Nháy mắt, tài xế đầy mặt vặn vẹo, nhè răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt, sắc mặt đen nhánh, quỷ khí nồng đậm quay chung quanh thân, oán khí cường đại tràn ngập trong lòng, khiến cho tâm lý nó vặn vẹo. Mẹ nó, ngươi thực là nhiều lời. Lâm Thành có chút không vui nhìn Martin, vốn dĩ ngồi đến biệt thự Hải Thiên xuống xe là được, gia hỏa này lại nói người ta là quỷ, làm cho người ta nhớ tới nó thật sự là quỷ. Quỷ vì sao sẽ thành quỷ? Chính là bởi vì trong lòng có oán khí, không muốn chết, không cam lòng. Nếu hóa thành lệ quỷ, bất luận cùng nó có thủ oán hay không, nó đều muốn giết chết. Giết các người, ta muốn giết chết các người. Tài xế bỗng nhiên xoay người, trực tiếp từ vị trí điều khiển hướng về Lâm Thành đánh tới. Dám giết hắn, ngươi hỏi qua ta hay chưa? Martin ở bên cạnh sắc mặt trầm xuống. Lâm Thành chính là người dẫn đường của nó, mang theo nó đi chơi. Nếu Lâm Thành đã chết, ai còn mang nó đi chơi đây? Không cần Lâm Thành ra tay, Martin vung tay lên đánh ra một cỗ ma khí. Phanh một tiếng, tài xế trực tiếp bị ma khí đánh trúng, thân hình tán loạn, hóa thành một sợi xương khói, tiêu tán ở trong thiên địa. Nói giỡn sao, đây là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn, đừng nói Martin, chính là Lâm Thành đều có thể dễ dàng thu thập nó. Không nghĩ tới hai người bên trong xe, đừng nói nó, chính là quỷ vương đều không phải đối thủ. Xuống xe, Lâm Thành lôi kéo Martin xuống xe. Vừa mới xuống xe liền nhìn thấy xe taxi biến thành một chiếc minh xe tàn phá, màu sắc rực rỡ. Người có cái gì muốn nói không? Lâm Thành nhìn Martin hỏi. Không có, nói cái gì? Martin ngơ ngác nhìn Lâm Thành. Vừa rồi ta nói không ngồi, ngươi lại muốn ngồi lên. Ở bên trong thành phố lớn, ngươi cần thiết phải nghe ta, bằng không sẽ không mang theo ngươi đi chơi. Được rồi, xem ngươi dẫn ta đi chơi nhiều nơi thú vị như vậy, ta nghe ngươi, bất quá ngươi đừng quá phận là được. Martin gật gật đầu. Còn không phải là nghe Lâm Thành sao? Chỉ cần được chơi, vậy thì không có gì ghê gớm. Lâm Thành trong lòng mừng thầm, khoảng cách làm Martin gia nhập đại quân cường thì tựa hồ đã không xa. Nếu Martin có thể nghe lời hắn, trở thành người của hắn, như vậy còn có ai có thể thương tổn đến hắn? Việc này tựa hồ so với giết chết Martin càng có lợi hơn. Bất quá muốn cho Martin gia nhập đại quân cường thì tựa hồ có điểm khó khăn. Giới cuộc thực lực của nó quá mạnh, căn bản không khống chế được nó. Hiện tại quan trọng nhất chính là lấy được nước mắt của Martin, sau đó cùng mảnh nhỏ dung hợp. Chỉ cần Martin không đồng ý gia nhập đại quân cường thì là có thể lập tức đem nó giết chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Martin nói: đi thôi, chúng ta đi tìm một chiếc xe taxi khác ngồi lên. Trên đường cái có rất nhiều xe taxi, cách vài phút là có thể nhìn đến một chiếc. Lâm Thành mới vừa nói xong, lập tức liền có một chiếc xe taxi chạy lại đây. Lần này tài xế là người, giữa cuộc quỷ cũng không có nhiều như vậy. Với xe ngừng lại, mang theo Martin lên xe, tài xế nhìn Martin có chút sợ hãi nuốt nước bọt. Tiểu huynh đệ đi nơi nào vậy? Cũng may lá gan của hắn lớn, cũng không có hỏi nhiều mà là nhìn Lâm Thành hỏi. Biệt thự Hải Thiên. Được. Tài xế gật đầu theo xe chạy. Mà Tình lúc này mới vừa lòng gật đầu. Đúng rồi, tốc độ này mới rất nhanh, bất quá vẫn là không có nhanh chóng bằng ta, nhưng thế này đâu phải tốn sức. Vị tài xế điều khiển xe nghe xong có chút buồn cười, khoang lá cũng thực là quá mức. Quả nhiên là lời nói của trẻ con, cái gì cũng đều dám nói. Buổi tối người đi đường thừa thớt, xe cộ thừa thớt. Hiện tại hắn đã chạy đến hơn 110 km/h, người nào có thể chạy nhanh như vậy? Chính là đánh chết hắn, hắn đều sẽ không tin tưởng. Thực mau sẽ đi vào biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành trả tiền, mang theo Ma Tinh xuống xe, sau đó tiến vào khu biệt thự, đi vào cửa biệt thự số 8. Gõ có cửa, Tổ chức Nghị mở cửa ra. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Tổ chức Nghị thở phần kích động nói. Lão đại đã trở lại, đều ra tới. Cậu bé này... Lúc này, Tổ chức Nghị chú ý tới Ma Tinh, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch, cả người đứng ở tại chỗ, thân thể ngăn không được run rẩy. Nó chẳng lẽ chính là Ma Tinh? Ma khí trên người thường nồng đậm. Ngươi là thân thể cực âm. Ma Tinh tiến lên một bước, tiếp theo đi vào bên người Tổ chức Nghị, ngửi ngửi hơi thở của Tổ chức Nghị. Ánh mắt nhìn Tổ chức Nghị thật giống như đang nhìn một món đồ ăn vô cùng mỹ vị. Căn cứ ký ức của ta, thân thể cực âm đối với tu luyện của ta rất có trợ giúp lớn. Nếu có thể ăn ngươi, thực lực của ta khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Lão đại. Tổ chức Nghị gian nan nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt vô cùng bức thiết, tràn ngập hương vị cầu cứu. Sớm tại phía trước khi Bác Lam trở về, liền nói cùng bọn họ Ma Tinh có bao nhiêu khủng bố. Phía trước hắn còn chưa tin, hiện tại nhìn thấy Ma Tinh lập tức hoàn toàn tin tưởng. Trong mắt hắn, Ma Tinh còn đáng sợ hơn so với Bác Lam đã nói. Không biết vì sao, hắn phát hiện Ma Tinh thực khủng bố, thật giống như chuột nhìn thấy mèo. Hơn nữa nghe khẩu khí của Ma Tinh, tự hồ là muốn ăn hắn. Trong nhà này đều là người của ta, ngươi đừng sang bậy. Lâm Thành cau mày nhìn Ma Tinh, có chút hối hận vì đã mang theo Ma Tinh trở về. Vạn nhất Ma Tinh ra tay giết bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Đem một nhân tố không xác định này trở về, thực sự có chút mạo hiểm. Là hắn lúc ấy không có suy xét đến nhiều như vậy. Yên tâm đi, ta đã đủ cường đại rồi. Nói sẽ nghe người, liền khẳng định sẽ nghe người. Ma Tinh ta nói 102, huống hồ ta còn cần người dẫn ta đi chơi. Ma Tinh nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Bất quá ý cười này, Tổ chức Nghị nhìn xem cả người rét run. Đừng sợ, nếu Ma Tinh nói sẽ không hại cậu, vậy khẳng định sẽ không, nó vẫn là tương đối giảng chữ tín. Lâm Thành cho Tổ chức Nghị một ánh mắt yên tâm, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo Ma Tinh trực tiếp đi vào biệt thự. Sư đệ. Chu Anh mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Thành tức khắc kích động đi lên. Sư tỷ, làm cô lo lắng rồi. Lâm Thành ôm lấy Chu Hình để mà xin lỗi nói. Thời gian 2 ngày, không cần nghĩ cũng biết Chu Hình thực lo lắng. Nó chính là Ma Tinh sao? Chu Hình nhìn nhóc con đứng ở bên người Lâm Thành hỏi. Rất khó tưởng tượng, nhóc con này chính là Ma Tinh, cường giả khủng bố mà ngay cả Tà Linh đều không phải đối thủ. Tiểu gia hỏa này thật sự rất lợi hại sao? Đám người Lý Vệ Kiệt cũng đã đi tới để mà tò mò đánh giá Ma Tinh. Ta không lợi hại, mà ta là siêu cấp lợi hại. Ma Tinh cười quái dị, vươn đôi tay nhẹ nhàng nhấc lên, một cỗ ma khí nồng đậm che kín toàn bộ phòng khách, đem tất cả đồ vật trong phòng khách đồng thời nâng lên. Buông đôi tay, mấy thứ này nháy mắt dừng ở tại chỗ. Thế nào, có phải siêu cấp lợi hại hay không? Các người biết nơi nào chơi vui không? Chơi vui sao? Không biết. Đám người Lý Vệ Kiệt vừa kinh vừa sợ. Mẹ nó, phất tay liền đem toàn bộ đồ vật trong phòng khách nhấc lên, nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, quả nhiên lợi hại. Ở bên cạnh, người hầu quỷ tướng quấn xúc ở trong góc run bần bật. Từ khi nó đi theo Lâm Thành, phát hiện người mà Lâm Thành mang về, một người khủng bố hơn so với một người. Cũng chỉ có bệnh nhân tâm thần mang về trước đó không lâu là kém cỏi, ngoài ra tất cả đều là cao thủ. Lần này ngay cả Ma Tinh đều mang về tới, đấy rốt cuộc là một con cương thi vương thế nào? Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Ma Tinh, chính ngươi đi tìm một căn phòng đi. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình tiến vào trong phòng của mình. Vài ngày không thấy, như cách ba thu, bọn họ còn có rất nhiều lời muốn nói, thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Cho đến tận 2 giờ sáng, Chu Hình mới đỏ mặt từ trong phòng Lâm Thành ra tới. Nhớ thấy chuyện vừa rồi, sắc mặt của nàng càng thêm nóng bỏng. Cũng may bên ngoài không có ai, mọi người đều đã đi ngủ, bằng không nàng đều muốn tìm một cái hầm để chui vào. Mà Lâm Thành đã tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn tu luyện, pháp lực nồng đậm trong lệnh bài nháy mắt liền phát tán ra. Đêm nay tu luyện một chút, đến ngày mai hẳn là có thể đột phá đến pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ. Nếu tới cảnh giới pháp sư ngũ phẩm, hắn sẽ có thể thi triển pháp thuật cùng với trận pháp càng thêm lợi hại, khoảng cách thực lực cùng ma tinh cũng có thể càng gần thêm một bước. Nếu trở thành thiên sư, bằng vào pháp thuật cùng với trận pháp hắn đã biết, hẳn là có thể chống lại ma tinh. Đương nhiên tiền đề là thực lực của ma tinh trì trệ không tiến. Bất quá sau khi gia hỏa này hủy diệt mảnh nhỏ liền lười nhác, thích chơi, liền tính thực lực gia tăng cũng gia tăng không được quá nhiều. Dựa theo tốc độ đột phá hiện giờ, muốn trở thành thiên sư sẽ không cần thời gian bao lâu. Lâm Thành không biết, ở ngoài cửa sổ giờ phút này đang đứng 3 người. 2 người trong đó chính là kẻ thần bí lần trước hắn gặp được. Một người tên là Lâm Long, một người tên là Lâm Dương. Một người khác, nếu Lâm Thành nhìn thấy tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, còn có kích động. Đó chính là Lăng Vân Tử. Giờ phút này, Lăng Vân Tử mặc một bộ trường bào màu trắng, mang theo chòm râu dài, tóc trắng, lặng yên không một tiếng động lơ lửng ở không trung, nhìn qua thực sự có vài phần phong phạm thần tiên. Sắp đột phá pháp sư ngũ phẩm, hắc cường trung kỳ, chúng ta an bài ma tinh ở bên người hắn bảo hộ hắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Sư phụ, con cùng 3 con liền rời đi trước, còn có việc yêu cầu xử lý, giữ lại còn làm phiền lão nhân gia ngài. Người trẻ tuổi đứng ở giữa kia để mà tôn kính nhìn Lăng Vân Tử nói. Hắn chính là Lâm Long, người trẻ tuổi bên cạnh kia tên là Lâm Dương. Nhìn qua tuổi tác không sai biệt lắm, lại là cha con. Nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cho rằng là cha con, mà là giống như anh em nhiều hơn. Ây, đời trước không biết ta đã tạo ra nghiệt gì. 3 người là ta dạy, người cũng là ta dạy, hiện giờ con trai người cũng là như vậy. Thật vất vả dạy ra, cho rằng có thể nhẹ nhàng một chút, du ngoạn nơi nơi thả lỏng tâm tình. Kết quả họ Lâm các người, một người tiếp một người sinh con. Hãy chờ xem, qua không bao lâu Tiểu Thành cũng sẽ làm ba. Đến lúc đó phòng trường cũng sẽ để cho ta đến dạy. Lâm Vân Tử thực sự buồn bực. Hắn cảm thấy chính mình là bảo mẫu của bọn họ, tổ tôn 3 đời đều là đồ đệ của hắn. Không sai, 2 người này đúng là ông nội cùng với cha thân sinh ra Lâm Thành. Kỳ thật nội tâm của Lâm Thành cũng đã suy đoán tới một chút rồi. Hắn đã sớm biết không phải Lâm An cùng với Dương Quyên là thân sinh ra hắn. Tổ chức nghị mới là con trai ruột của bọn họ. Sau đó lần trước gặp được 2 người này, cảm thấy rất giống mình, hơn nữa lại là họ Lâm. Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghĩ tới như vậy. Nhưng loại chuyện này cần có chứng cứ, rốt cuộc chỉ là dựa vào suy đoán là đoán không chuẩn. Ai bảo ngài dạy tốt, không có ngài vậy thì chúng con không có ngày hôm nay. Sư phụ, không nói nữa, chúng con cũng nên đi trở về. Vừa dứt lời, 2 người nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện. Mà Lâm Thành ở trong tu luyện không có bất luận cảm giác gì, thậm chí ma tinh cũng chưa cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Nếu Lâm Thành nghe được bọn họ đối thoại, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì ma tinh khủng bố, thế nhưng lại là bọn họ an bài. Mục đích chính là vì bảo hộ hắn. Thế nhưng khi đó, hắn chính là thiếu chút nữa đã bị ma tinh giết chết. Nhãi danh, ngươi phải nỗ lực tu luyện cho ta. Ba và ông nội của ngươi đều là người tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại đến phiên ngươi, không thể làm mất thanh danh của lão phu. Lăng Vân Tử đứng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt hiền từ nhìn Lâm Thành. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn là thực yêu thương Lâm Thành. Bằng không, lúc ấy cũng sẽ không đem loại kim đan vô cùng chân quý đã gặp quan là không quên này đưa cho Lâm Thành ăn. Nói xong, Lăng Vân Tử cũng biến mất ở không trung. Mà Lâm Thành đã đi vào thời kỳ đột phá mấu chốt. Có pháp lực nồng đậm chống đỡ, hắn đột phá cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, ánh sáng mặt trời bay lên, xua tan hắc ám. Bang một tiếng, đúng lúc này, theo một trận thanh âm đâm thủng bọt khí vang lên, toàn thân của Lâm Thành kích động pháp lực, cảnh giới pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Bất thình lình, Lâm Thành đột nhiên mở hai mắt, vèo một tiếng đánh ra một đạo pháp lực. Phải một tiếng, rầm, ly nước trên bàn máy tính trong chớp mắt liền bị đánh trúng, không hề trì hoãn, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Pháp sư ngũ phẩm, pháp thuật mang theo công kích vật lý đã rất cường đại, đủ để giết chết người thường. Muốn phá hư một cái ly nước thật sự rất đơn giản. Sớm tại phía trước Lâm Thành đã có thể làm được, khó là khó ở trên tốc độ. Tốc độ mà pháp sư ngũ phẩm thi triển pháp lực cùng với tứ phẩm mà so sánh, thật sự là nhanh hơn ít nhất 5 lần. Kém một cái cảnh giới, thật sự là kém cách xa vạn dặm. Tứ phẩm đến ngũ phẩm giống như lạch trời, không biết cản trở bao nhiêu pháp sư. Nếu đột phá là có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói đây là một đường ranh giới thật lớn. Tới ngũ phẩm rồi chính là xưng được với cường giả trong số pháp sư, đủ để nhẹ nhàng đối phó lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu. Về phần Lâm Thành, không thể nhìn theo lẽ thường, rốt cuộc ở thời điểm pháp sư tam phẩm hắn đã có thể đối phó quỷ vương. Rốt cuộc đến ngũ phẩm quả nhiên so với tứ phẩm cường đại hơn rất nhiều. Pháp thuật cùng với trận pháp mà trước kia không thể thi triển, hiện tại đều có thể thi triển, bất quá còn cần đột phá mới được. Có rất nhiều trận pháp cùng với pháp thuật lợi hại, ngay cả pháp sư ngũ phẩm cũng không thể thi triển. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, thu thập lại tâm tình, Lâm Thành rửa mặt đánh răng, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, quỷ tướng đã làm xong bữa sáng. Gia hỏa này mỗi ngày đều rất đúng giờ, thật giống như đặt đồng hồ báo thức. 7 giờ sáng, đồ ăn liền bày biện ở trên bàn. Đám người Lý Vệ Kiệt cùng với Diệp Tử cũng lần lượt ra tới, sau đó cùng nhau ăn đồ ăn. Lâm Thành đi đến trong phòng của Ma Tinh, gõ gõ cửa, không có phản ứng, làm trong lòng hắn căng thẳng, trực tiếp phá cửa mà vào. Bên trong căn bản là không có thân ảnh của Ma Tinh. Không xong, sẽ không phải là một mình nó đi ra ngoài chơi chứ? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, tính cách Ma Tinh hắn đã biết đến, một mình đi ra ngoài chơi không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Đang lúc Lâm Thành chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm, Ma Tinh đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, mang theo một cái thùng nước, bên trong tất cả đều là máu tươi. Nhiều máu tươi như vậy, ngươi đi lấy từ khi nào? Vừa rồi, ta nói rồi, ngươi dẫn ta đi chơi, ta cho ngươi máu tươi. Vốn là muốn lấy nhiều trở về, bất quá không có thùng nước. Ma Tinh đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhìn khóe miệng Ma Tinh, phía trên còn dính một tia máu tươi. Không phải không có thùng nước, mà là bị gia hỏa này uống vào rồi đi. Sau đó liền giữ lại một thùng, bất quá là máu động vật, Lâm Thành cũng khó mà quản được nó, chỉ cần không ra ngoài giết người lung tung là được. Tiếp nhận thùng nước, Lâm Thành một hơi uống sạch, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người tràn ngập lực lượng. Về phần Diệp Nhã, em gái của Diệp Tử, lần trước trộm không ít máu tươi trở về, để một mình nàng uống, đủ cho nàng uống một tháng. Hắn hiện tại vội vã đột phá, đương nhiên không có khả năng đem máu tươi chia cho người khác. Một thùng máu tươi đối với Lâm Thành mà nói còn xa không đủ. Thế nào, ta đối với người không tồi chứ? Còn có chỗ nào chơi vui hay không? Người dẫn ta đi chơi, lần sau ta cho người càng nhiều máu tươi. Có rất nhiều chỗ thú vị, bất quá hiện tại chơi không được, thiết bị còn đang trong giai đoạn tu sửa, phải mất một đoạn thời gian mới được. Lâm Thành gật gật đầu nói, có là có. Đến nỗi có phải đang tu sửa hay không, Lâm Thành cũng không biết. Chỉ là hắn không muốn mang Ma Tinh đi ra ngoài chơi mà thôi. Mỗi ngày đi ra ngoài chơi, như vậy sẽ chơi nhanh chán. Chỉ có thể thỉnh thoảng đi một lần, như vậy Ma Tinh mới có cảm giác mới mẻ, mới cảm thấy chơi vui. Mới một đoạn thời gian là bao lâu? Ma Tinh khẽ nhíu mày, ý cười dần dần biến mất. 4-5 ngày đến một tuần đi, ngươi hoảng cái gì? Thời gian còn dài, về sau còn nhiều thời gian đưa ngươi đi chơi. Một tuần sao? Được rồi, đến lúc đó ngươi phải mang ta đi chơi. Nhớ định rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó từ trong phòng Ma Tinh đi ra ngoài, đi vào phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị đang ngồi ở trên sofa xem tivi, mà trong tivi lại là đang phát một tin tức mới. Bên cạnh còn có mấy bức ảnh, trong hình ảnh có rất nhiều thi thể động vật. Phát thanh viên trong tivi tay cầm tư liệu, đối với màn ảnh mở miệng nói. Tối hôm qua tại một vườn mách thú tại Yến Kinh, tất cả động vật đã bị hút máu tươi tử vong. Trước mắt cảnh sát đang toàn lực đuổi bắt hung thủ. Nếu người dân ở gần đó nhìn thấy có người khả nghi, xin hãy kịp thời liên hệ cảnh sát địa phương. Người liên hệ, chúng tôi sẽ bảo hộ thông tin cá nhân người đó. Nếu bắt được hung thủ, sẽ có 10 vạn tiền thưởng. Mẹ nó, tên súc sinh này. Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu. Ma tinh thật sự là xúc sinh. Mẹ nó, giết nhiều động vật như vậy, đem động vật của cả một vườn bách thú đều tàn sát hết, vậy mà chỉ mang về cho hắn một thùng máu tươi. Quả thực là xúc sinh đều không bằng. Toàn bộ máu tươi của những động vật đó thêm vào đâu chỉ có một thùng. Nhiều như vậy, thế nhưng đều bị nó uống xong rồi. Thành ca, ta cũng cảm thấy người này là xúc sinh, ngay cả động vật đều không buông tha, vậy mà giết nhiều như vậy. Nếu để ta biết là ai làm, tuyệt đối sẽ bắt hắn đi cục cảnh sát. Diệp Tử quay đầu lại nhìn Lâm Thành, tiếp theo thập phần tức giận nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thành cảm thấy động vật đáng thương, cho nên mới mắng chửi người ta. Không nghĩ tới là bởi vì Martin chỉ mang về cho hắn một thùng máu tươi. Lâm Thành lập tức đi thẳng đến trong phòng của Martin. Đề cập đến chuyện máu tươi, cần thiết phải cùng Martin nói rõ. Dù sao Martin đột phá cũng không cần uống máu, vậy mà lại đoạt máu tươi cùng hắn. Lâm Thành, tại sao ngươi đã trở lại? Có phải chuẩn bị mang ta đi chơi hay không? Martin nhìn thấy Lâm Thành đi mà quay trở lại, thập phần kích động hỏi. Hiện tại chưa không được, ngươi thành thật nói cho ta, hôm qua đã giết bao nhiêu động vật? Giết 5 con hổ, liền lấy được một thùng máu tươi. Ta uống vào một chút ở trên miệng thùng, sợ tràn vào trên mặt đất. Ta đối với người tốt không? Có máu tươi chính là đều không uống, toàn bộ mang về cho ngươi. Có chỗ chơi vui, ngươi nhất định phải mang ta đi. Mặt ngươi trắng như vậy, nói dối đều không đỏ mặt. Lâm Thành nhìn Martin có chút giở khóc giở cười. Nếu không phải nhìn thấy tin tức kia, hắn thiếu chút nữa đều tin tưởng Martin nói. Không hổ là Martin, không chỉ có thực lực cường đại, bản lĩnh nói dối cũng là hạng nhất. Nói dối cái gì? Ta có lòng tốt lấy cho ngươi máu tươi, ngươi cho rằng là ta lừa ngươi sao? Được rồi, ta đích xác lừa ngươi. Ta uống vào một nửa, mang về cho ngươi một nửa. Thật sao? Thật sự, ta liền uống vào một nửa. Lần sau cùng lắm thì ta không uống là được. Ngươi nhất định phải mang ta đi chơi, ta sẽ lấy cho ngươi nhiều máu tươi trở về. Martin thập phần nghiêm túc nói. Nhìn qua thật đúng là giống như thật. Nếu người không biết, tuyệt đối sẽ không cho rằng là Martin đang nói dối. Máu tươi là người lấy từ vườn bách thú đi, chính là nơi có rất nhiều động vật bị nhốt ở trong lồng sắt. Lâm Thành nói. Ngươi làm sao mà biết được? Martin trừng lớn hai mắt, rồi sau đó đầy mặt ý cười nói. À, được rồi, kỳ thật ta uống vào 2/3, mang về cho ngươi 1/3. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Ta là pháp sư, trực tiếp tính toán sẽ biết. Ngươi đem động vật trong vườn bách thú toàn bộ giết chết, chỉ mang về cho ta một thùng. Martin gạt người. Lâm Thành làm sao không phải gạt người? Nếu không phải nhìn đến tin tức, bằng vào bản lĩnh đoán mệnh của hắn, căn bản là tính không ra. Đừng nói hắn, ngay cả Tân Cường đều tính không được về Martin. Người càng lợi hại càng không dễ dàng tính ra được. Nếu tùy tiện là có thể tính ra được, vậy thì cũng không phải là cường giả. Ngươi vậy mà có thể tính được ra sao? Martin tức khắc đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, trong giọng nói bí mật mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Có thể làm Martin khiếp sợ, nội tâm của Lâm Thành cực kỳ đắc ý. Vô nghĩa, bằng không ta làm sao mà biết được. Lần sau đừng gạt ta, lấy cho ta nhiều máu tươi, càng nhiều càng tốt, sau đó ta mới có sức lực mang ngươi đi chơi. Không có khả năng, người sao có thể tính ra ta đang làm chuyện gì? Ngay cả ta giết bao nhiêu động vật ở nơi nào đều biết sao? Martin lâm vào trầm tư, bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Tính ra được liền tính ra đi, dù sao Lâm Thành không có khả năng là đối thủ của nó. Cùng lắm thì lần sau đem máu tươi đều mang về cho hắn là được, sau đó chính mình ăn thịt của những động vật đó. Nghĩ đến đây, Martin đầy mặt ý cười mở miệng nói. Lần này ta quá đói bụng cho nên không nhịn được. Ngươi yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ đem máu tươi đều cho ngươi. Ta chỉ ăn thịt, ngươi cũng không thể không mang theo ta đi chơi. Bằng không quan hệ bằng hữu của chúng ta liền sẽ biến thành địch nhân. Bằng hữu? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Xem ra mấy ngày này quan hệ cùng Martin đã tiến xa không ít. Vậy mà chủ động nói bọn họ là quan hệ bằng hữu mà không phải là đồ ăn. Kỳ thật Lâm Thành thập phần tò mò. Quan hệ của Martin đối với hắn chuyển biến quá nhanh. Bằng không lúc ấy thiếu chút nữa bị Martin giết chết, hắn đều cho rằng là Martin cố ý muốn đi theo hắn. Tự hỏi rất nhiều, Lâm Thành cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều. Martin sao có thể muốn đi theo hắn? Nó chỉ là muốn cho chính mình mang theo nó đi chơi mà thôi. Ngươi ở nhà thành thật đợi đi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn. Ta còn có việc, yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. khả năng đến khuya mới có thể trở về. Yên tâm đi, ta còn muốn người dẫn ta đi chơi. Mà tình cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Bất quá Lâm Thành vẫn là có chút không yên tâm, luôn mãi dặn dò nó không thể đi ra ngoài. Sau đó tìm được hai người bạn làm cùng tổ chức nghỉ. Tính tới thời gian, chiều nay chính là ngày khai giảng tại Đại học Yến Kinh. Thời gian liên tục 3 ngày báo danh, sau đó liền chính thức tiến vào cuộc sống đại học. Sớm hay muộn đều phải đi, bằng không hiện tại liền đi báo danh cũng coi như giải quyết xong một chuyện. Lão đại, cậu tìm chúng tôi làm gì? Trong phòng khách, bác Lam nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Báo danh, chiều nay chính là thời gian báo danh, chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta liền đi báo danh, tránh cho về sau lại phải đi. Không nói ta đều đã quên, bất quá hiện tại là buổi sáng, khoảng cách đến buổi chiều còn có vài tiếng đồng hồ nữa. Bác Lam nói. Sớm một chút đi qua xếp hàng, buổi chiều quá nhiều người, huống hồ có thể đi vào trong trường học đi dạo. Được rồi. Bác Lam gật gật đầu, sau đó cùng Tô Chí Nghị tiến vào trong phòng tu tập một chút. Thời dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Thành gọi Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị, hai người cũng là ghi danh ở Đại học Yến Kinh, còn đều thi đậu, muốn đi báo danh, vừa lúc cùng nhau đi. Nửa giờ sau, Lâm Thành mang theo 4 người Tô Chí Nghị, Bác Lam, Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị đồng thời đi đến Đại học Yến Kinh. Khoảng cách từ biệt thự Hải Thiên đến Đại học Yến Kinh rất gần, mấy người đi khoảng 10 phút liền đến. Lâm Thành nhìn hai con sư tử đá ở cổng, hơi hơi mỉm cười, sau đó lập tức tiến vào vườn trường. Lần trước hắn giáo huấn hai con sư tử một trận, hiện tại xem ra đã thành thật hơn nhiều, bằng không lúc này đây phòng trường còn sẽ ngăn trở hắn. Giờ phút này bên trong đại học còn không có bao nhiêu người, bất quá cùng khoảng thời gian trước mà so sánh, nơi này cũng coi như đông vui nhộn nhịp hơn. Trên sân thể dục, một ít anh chị học năm 2, năm 3, năm 4 đang tiếp đái tân sinh viên, trong đó có một bộ phận nam. Đối với các nữ sinh thập phần ân cần, còn có người giúp đỡ cầm hành lý. Không cần đoán cũng biết bọn người kia ôm mục đích gì. Nhìn thấy mấy người Lâm Thành đi tới, những nam sinh đó căn bản không để ý tới. Mẹ nó, làm sao vậy? Vậy mà không tới tiếp đãi chúng ta. Bác Lam ở một bên nhìn nam sinh đối với những nữ sinh đó vô cùng ân cần, đầy mặt khó chịu. Đừng oán giận, các cậu đang nghĩ muốn học hệ nào hay chưa? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Lão đại, cái này để cậu suy nghĩ đi, cậu học cái nào chúng tôi khẳng định liền sẽ theo học cái đó. Không sai, mọi người cùng đồng hành với nhau, nhưng đừng chọn hệ quá kém liền tốt rồi, chính yếu chính là chọn hệ nào có nhiều nữ sinh. Diệp Tử cũng đi theo phụ họa nói. Phía trước còn không nhìn ra, tiểu tử cậu cùng với bác Lam là một dạng. Lâm Thành nhìn Diệp Tử cười cười nói. Diệp Tử vừa nghe biết Lâm Thành hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Ta cùng hắn không giống nhau, cậu hãy ngẫm lại, học đại học 4 năm, nếu toàn ban đều là nam, chẳng phải là sẽ điên mất. Mấy vị sư đệ, không bằng tới hệ pháp y của chúng ta đi, nơi này của chúng ta có rất nhiều nữ sinh. Đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp điểm mỹ đi vào bên cạnh mấy người nói. Các người xem, người của hệ pháp y lại ở nơi đó gặn người. Toàn hệ liền chỉ có 3 nữ sinh, hơn 200 nam sinh, mà hệ pháp y này lại là nghề nghiệp giao tiếp cùng với người chết. Bọn họ sẽ đi liền có quỷ. Ấy, không dựa vào 3 nữ sinh đó đi gạt người, hệ pháp y phòng trường một học sinh cũng đều không có. Thời buổi này không ai là ngốc tử, hãy chờ xem, bọn họ sẽ không đi hệ pháp y, sẽ đến hệ mỹ thuật chúng ta. Không có biện pháp, hệ mỹ thuật của chúng ta có 60% đều là nữ sinh. Đúng lúc này, một đám thiếu niên ở bên cạnh nghị luận. Cút đi, các ngươi dám ở đây nói bậy, liền đánh gãy chân chó của các ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp điểm mỹ kia nháy mắt liền biến đổi sắc mặt, tựa như sư tử tức giận, đối với mấy tên thiếu niên kia rít gào. Huynh đệ, các ngươi đừng đi hệ pháp y, nơi đó tất cả đều là nam, chỉ có 3 nữ sinh, một người hung dữ hơn so với một người. Hơn nữa có rất nhiều lớp, các ngươi phòng trường không được phân vào một lớp, đến lúc đó phân đến lớp toàn nam sinh liền buồn cười. Một thiếu niên trong đó nhìn đám người Lâm Thành lớn tiếng nói, sau đó vội vàng mang theo người rời đi. Ở Đại học Yến Kinh, ai cũng đều biết hệ pháp y chỉ có 3 nữ sinh. Cha mẹ của 3 nữ sinh này đều là giáo viên của hệ pháp y, tính cách là một người hung hãn hơn so với một người. Sư đệ, các ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi xem ta hung dữ chỗ nào, rõ ràng thương ôn nhu. Ngươi phải biết rằng hiện tại pháp y là thượng nổi tiếng. Tốt nghiệp pháp y ở Đại học Yến Kinh chúng ta, mỗi người đều không kém. Có rất nhiều người thậm chí đi làm giáo viên ở trường học khác. Ngô Luân, ngươi biết không, chính là tốt nghiệp ở nơi này của chúng ta, giờ phút này làm thầy giáo tại Học viện Pháp Y ở thành phố Dương Thành. Còn đừng nói, hắn thật sự là biết Ngô Luân. Hai người còn nhận thức, bởi vì chuyện của Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu, lúc ấy hai nữ nhân này vì ăn kim cương cổ, thân thể cứng rắn không thể phẫu thuật, vẫn là hắn đi giải quyết. Hệ pháp y sao? Lâm Thành cảm thấy có điểm ý tứ, vừa lúc có thể rèn luyện can đảm cho mấy người bác làm. Tiếp xúc nhiều cùng với người chết, bọn họ liền sẽ không sợ hãi như vậy. Được, chúng ta đi hệ pháp y, ở nơi đó báo danh đi. Lâm Thành nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu nói. Không phải đâu lão đại, cậu thật sự muốn đi hệ pháp y sao? Vừa rồi những người đó nói toàn hệ chỉ có ba nữ sinh. Bác Lam lập tức vẻ mặt đưa đám. Hắn không phải bởi vì hệ pháp y đáng sợ, mà là nữ sinh quá ít. Toàn hệ chỉ có hơn 200 nam sinh, nhìn như rất ít, trên thực tế lại là rất nhiều. Giới cuộc người ở hệ pháp y vốn là đã ít, hơn 200 nam sinh liền chỉ có ba nữ sinh. Hơn nữa có khả năng được phân đến lớp tất cả đều là nam sinh, phải học 4 năm, ngấm lại liền đáng sợ. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị cũng không muốn đi. Nói câu khó nghe, hệ pháp y ngay cả chuột đều là nam, hơn nữa cùng với người chết giao tiếp, liền cảm thấy thực khiếp sợ. Ít nói nhảm đi, các cậu không đi hệ pháp y có thể đi hệ khác. Thật sao? Bác Lam hỏi. Thật sự, đi rồi cũng đừng gọi ta là lão đại. Bác Lam không biết nên nói cái gì, hắn liền biết lão đại không có khả năng đột nhiên tốt như vậy. Một đám các người đừng có mang theo vẻ mặt tang thương như vậy. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đắc ý, về sau bước vào xã hội sẽ phải khóc. Sinh viên khắp nơi đều có, chỉ có hệ pháp y chúng ta, sau khi rời khỏi đây, ở trong ngành cảnh sát hay là học viện pháp y vân vân đều sẽ cướp lấy. Nếu thành tích tốt, các người thậm chí có thể ở lại Đại học Yến Kinh công tác. Bác Lam vẫn là vẻ mặt đưa đám. Hắn không thiếu tiền, bác Văn kiếm tiền đủ cho hắn dùng mấy đời. Thực mau, thiếu nữ này mang theo mấy người đi vào khu vực báo danh. Bên một cái bàn đang ngồi một thiếu nữ. Cùng thiếu nữ điểm mỹ kia bất đồng, thiếu nữ này đầy mặt nghiêm túc, nhìn thấy đám người Lâm Thành liền cố gắng lộ ra một tia mỉm cười. Vừa thấy tươi cười liền biết nữ nhân này khẳng định rất ít cười, vô cùng lãnh đạm, thuộc về loại tính cách người sống chớ tiến gần, người quen cũng không thể tiến đến. Quả nhiên giống như những người kia đã nói, một người hung dữ hơn so với một người. Ba nữ sinh, người thứ hai nhìn qua liền không dễ chọc, người thứ ba không biết sẽ hung dữ thành cái dạng gì. Tiểu Nhụy, mấy người bọn họ đều là tới báo danh sao? Thiếu nữ lạnh băng nhìn thiếu nữ điểm mỹ hỏi. Đúng vậy, báo điện tư liệu cho bọn hắn. Tiểu Nhụy gật đầu, thật phần vội vàng nhìn thiếu nữ lạnh băng, thật giống như sợ hãi mấy người Lâm Thành sẽ đổi ý. Mấy người các người không tồi, dám đến hệ pháp y. Thiếu nữ lạnh băng liếc mắt nhìn đám người Lâm Thành một cái, sau đó bắt đầu cho mấy người Lâm Thành điền tư liệu như là tên, tính cách, số thẻ căn cước, vân vân. Những cái đó đều là yêu cầu cần phải điền vào, đồng thời còn phải có giấy báo của Đại học Yến Kinh. Mỗi một học sinh sắp tiến vào Đại học Yến Kinh, trường học đều đã phát ra giấy báo nhập học. Bằng không mỗi một sinh viên tùy tiện tới đều có thể nhập học, Đại học Yến Kinh cũng sẽ không nổi danh như vậy. Chẳng sợ so với Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh kém hơn một đoạn, cũng là đại học hạng nhất. Thường mong mấy người báo danh xong, Tiểu Nhị muốn an bài nơi ở cho mấy người bọn hắn, nhưng mấy người liền cự tuyệt. Nơi bọn họ ở lại không xa, không cần phải ở trong ký túc xá. Hơn nữa Lâm Thành cần phải tu luyện, ký túc xá có người ngoài làm cái gì cũng đều không tiện. Nhìn đến mọi chuyện đã được định, đám người băng làm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ đến 4 năm đều phải đối mặt một đám nam sinh, hắn cảm thấy tiền đồ là một mảnh tối tăm. Phòng chừng đến lúc đó, nhìn xem hai con sư tử đá ở cổng đều cảm thấy mi thanh mục tú. Được rồi mấy vị sư đệ, chúc mừng các người đã gia nhập hệ pháp y. Hôm nay là thứ hai, 10 giờ sáng thứ năm chuẩn bị tới trường học báo danh. Luyện tập hợp ở chỗ này, đến lúc đó ta sẽ mang các người đi phòng học. Thấy mấy người gia nhập hệ pháp y, sắc mặt của Tiểu Nhụy trở nên lạnh nhạt, không điểm mỹ giống như vừa rồi. Đám người băng làm ở trong lòng hồ to mắc mưu, vốn đang tồn tại một chút ảo tưởng, hiện tại không cần nghĩ đến, xem bộ dáng người ta liền biết không diễn. Được rồi, các người là tới học tập, không phải là tới tán gái. Huống hồ nơi này không phải còn có ba nữ sinh sao, lại còn có giáo viên nữa. Theo ta được biết, có mấy cô giáo rất xinh đẹp, tuổi đều không lớn. Thiệt hay giả vậy? Lão đại, làm sao mà cậu biết được? Bác Lam hỏi. Ta đoán. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi, đi dạo ở bốn phía. Vốn dĩ buổi chiều mới bắt đầu báo danh, nhưng những hè đó vì tranh đoạt học sinh, buổi sáng liền bắt đầu chiêu sinh, cho nên giảm bớt cho bọn họ không ít thời gian. Nhìn tình huống trên sân thể dục, người chiêu sinh của hệ khác đều đang bận rộn điền tư liệu, trong đó nhiều nhất chính là hệ mỹ thuật, hệ tiếng Anh, vân vân. Chỉ có hệ pháp y thập phần quạnh quẽ, một người đều không có, hoàn toàn dựa vào tiểu nhụy lừa gạt kéo người lại đây. Thật vất vả kéo tới vài người, hỏi vài câu liền rời đi. Trên thực tế, những người này đều là trước tiên đã nghĩ kỹ đến hệ gì rồi, làm cho bọn họ thay đổi chủ ý là rất khó. Tiểu nhụy cũng là vận khí tốt, đụng phải Lâm Thành, một chút tuyển nhận được 5 tên học viên. Mà Lâm Thành ở trong trường học đi dạo, đột nhiên ngừng lại ở trước một khu dạy học. Khu dạy học trước mắt này cùng với khu dạy học khác bất đồng. Trên tầng lầu của tòa nhà đều tràn ngập âm khí, thật giống như người khổng lồ đứng ở trong đám người, thập phần dễ thấy. Lâm Thành cẩn thận cảm ứng, bên trong trừ bỏ âm khí ra cũng không có quỷ khí. Cũng đúng, ngoài cửa có hai con sư tử đá tọa trấn, lại có nhiều học sinh như vậy, hơn nữa còn là trường học, hơi thở tri thức nồng hậu, lệ quỷ tà ma bình thường cũng không dám tới nơi này quấy rối. Nếu có lệ quỷ tới nơi này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới sự tình lần trước hai con sư tử đá đã bị thương. Không chừng tà vật đả thương sư tử đá chính là hướng về những âm khí này mà tới. Tuy rằng sư tử đá đáng thương, nhưng cũng đem tà vật đánh chạy. Nếu hắn không có đoán sai, nơi này hẳn chính là khu dạy học của hệ pháp y. Hệ pháp y, một đám giao tiếp cùng với người chết, giải phẫu thi thể người, đi học khẳng định là yêu cầu tử thi. Tử thi nhiều, ở dưới ngày tháng tích lũy, âm khí liền biến thành nồng đậm. Lão đại, cậu đang xem cái gì vậy? Thế Lâm Thành dừng lại bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm vào khu dạy học. Bác Lam thập phần tò mò hỏi. Trước mắt khu dạy học này thực bình thường, bên trong cũng không có ai, không biết vì sao lão đại sẽ ngây người nhìn chằm chằm vào nó. Không có gì, đi phía trước nhìn xem. Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, thần sắc đạm nhiên nói. Đại học Yến Kinh lịch sử đã lâu, thầy giáo hùng hậu, thiết bị dạy học đầy đủ hết, là một trường học đã tồn tại trăm năm. Trường học rất lớn, có diện tích vài vạn mét vuông, con đường ngang dọc đan xen thập phần phức tạp. Mới đến không có người biết đường dẫn dắt, thường dễ dàng lạc đường ở trong trường học. Nói ra ngoài phòng trường cũng không có ai tin, nhưng việc này lại là sự thật. Trường học thực sự giống như mê cung, chính là quảng trường đều có vài cái, càng không cần phải nói là cái khác. Đám người Lâm Thành đi vào trong một rừng cây nhỏ, ngồi ở trên một ghế đá trong rừng cây. Một cỗ lạnh lẽo từ trên mông truyền đến. Phía trước rừng cây là sân thể dục, có vài nữ sinh đang đánh cầu lông, làm cho mồ hôi chảy như mưa, quần áo dính sát ở phía sau lưng, thân thể bị mồ hôi đầm đìa bày ra thực tinh xảo, cảnh xuân cũng như ẩn như hiện. Tới đại học rồi, bất luận là nam hay nữ đều không sai biệt lắm đã hoàn toàn phát dục, chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ. Những năm tháng thanh xuân, lại đến tuổi tác hiểu được cách ăn mặc, là thời khắc đỉnh cao của ngoại hình. Tùy tiện kéo một người đi ra ngoài đều xưng được với mỹ nữ. Đám người băng làm ngồi ở chỗ đó, nhào mắt nhìn chằm chằm vào người ta. Lão đại, không biết cậu báo danh ở hệ pháp y làm gì? Đi hệ mỹ thuật thật là tốt, đối với mỹ thuật không thấy hứng thú, vậy thì đi hệ tiếng Anh cũng tốt. Cậu nhìn xem những nữ sinh đó, một đám nhìn xem thực đẹp mắt, càng đừng nói là tiếp xúc. Bác Lam có chút oán giận nhìn Lâm Thành. Ta không có bức cậu đi hệ pháp y, hiện tại hối hận còn kịp. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Bác Lam nhếch miệng cười cười. Phía trước Lâm Thành nói, không phải hắn không có nghe thấy, tương phản còn nghe rất rõ ràng. Đi hệ khác liền không cần gọi hắn là lão đại. Nếu thật sự là như vậy, đến lúc đó ba hắn tuyệt đối sẽ đánh gãy hai chân của hắn. Quan trọng nhất chính là không thể đi theo tổ chức nghị học tập cổ võ. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện chính mình từ khi tu luyện cổ võ, tinh khí thần đều tốt hơn rất nhiều, sức lực biến lớn, thể lực cũng tăng lên. Căn cứ theo như lời của tổ chức nghị, cổ võ của hắn còn không có nhập môn. Nếu nhập môn, vậy thì mới là thật sự lợi hại. Hiện tại hắn đều cảm thấy rất lợi hại, hai mắt có thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc áo ngực của mấy nữ sinh trên sân thể dục kia. Một cái màu đỏ, một cái màu đen, một cái màu hồng phấn. Thành ca, trong trường học hiện tại không có bao nhiêu người, đi dạo lâu như vậy cũng nên đi trở về đi. Đúng Đúng lúc này, Diệp Tử đi đến bên người Lâm Thành, mở miệng nói. Vừa rồi hắn nhìn xuống thời gian, đã là 2 giờ chiều. Trong lúc bất chỉ bất giác, bọn họ liền đi dạo lâu như vậy. Cũng không biết Lâm Thành muốn xem cái gì, rõ ràng không có gì để xem, mang theo bọn họ đi dạo vài tiếng đồng hồ. Đúng vậy, ta đều đói bụng. Vương Tiểu Nhị cũng đi theo phụ họa nói. Cái đó, các cậu biết làm như thế nào đi ra ngoài không? Lâm Thành có chút xấu hổ nhìn hai người hỏi. Không phải hắn không muốn đi ra ngoài, ở 2 giờ trước liền muốn mang theo mấy người đi ra ngoài, nhưng hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã lạc đường. Không sai, đích xác lạc đường. Vừa rồi cũng không để ý đi về hướng nào, nếu không bằng vào ký ức của hắn là tuyệt đối sẽ không lạc đường. Nghĩ rằng có thể đi ra bên ngoài, nhưng càng đi càng không thích hợp. Cuối cùng Lâm Thành dứt khoát tới chỗ này ngồi một chút, ngẫm lại từ bên nào đi ra ngoài. Gì? Lão đại, cậu không biết làm như thế nào đi ra ngoài sao? Bác Lam vừa nghe tức khắc trợn tròn mắt. Không phải chứ, cậu mang theo chúng tôi đi nơi nơi, còn tưởng rằng cậu biết đường. Chúng ta cũng là lần đầu tiên tới đây, đại học Yến Kinh lớn như vậy, làm sao có thể biết đường? Diệp Tử có chút sửng sốt, ngay cả Lâm Thành đều không biết làm như thế nào đi ra ngoài, huống chi là bọn họ. Không có biện pháp, thật sự là đại học Yến Kinh quá lớn, đi khắp nơi căn bản không thấy được nơi nào đã từng trải qua. Bỏ đi, vẫn là hỏi thổ địa một chút. Lâm Thành mở miệng nói. Hỏi thổ địa? Lão đại, có phải thổ địa ra trưởng quản vùng đất một phương như trong TV hay không? Đồng tử của Bác Lam co rụt lại, để mặt kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị thập phần vô ngữ nhìn Lâm Thành. Có cương thi cùng với quỷ liền thôi, nhưng ngay cả thổ địa ra đều có. Đây là hiện thực, không phải trong TV, khoáng lá cũng thực là thái quá. Bọn họ biết Lâm Thành bản lĩnh lớn, nhưng thổ địa ra là nhân vật ở trong TV, là hư cấu ra tới. Đúng vậy. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên gật đầu. Còn không phải là thổ địa ra sao? Cũng chỉ là quỷ mà thôi, cùng sơn thần giống nhau. Núi lớn có sơn thần, đất đai đương nhiên cũng có thổ địa ra. Một người quản lý núi lớn, một người quản lý thổ địa một phương, tuy là giữ các chức vị này, nhưng đều là quỷ. Chẳng qua bọn chúng có danh hiệu thuộc về chính mình. Danh hiệu này ở người thường xem ra thập phần lợi hại, nhưng ở trong mắt Lâm Thành, bọn chúng chính là một con quỷ, cùng quỷ khác không có chỗ nào bất đồng. Muốn nói có, đó chính là bọn chúng không dễ dàng hại người, không thuộc về lệ quỷ, cùng quỷ đường giống nhau, thuộc về quỷ đặc thù. Lão đại, cậu cũng quá mức nhiều bước đi. Bác Lam thập phần kính nể nhìn Lâm Thành, nội tâm đối với Lâm Thành bội phục như nước sông quần quần, liên miên không dứt. Ở trong lòng hắn, Lâm Thành nghiễm nhiên trở thành thần không gì làm không được. Lập tức Lâm Thành lấy ra 3 nén hương, châm lửa cắm ở trên mặt đất. Ngay sau đó lấy ra một lá bùa, đặt ở chiếc hương, vận chuyển pháp lực, đôi tay kết ấn, hai chân bước ra thất tình bộ. Trong miệng nhanh chóng niệm khởi chú ngữ. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bởi đắc lưu đình, hiếu công chi nhận, danh thư thượng thanh. Tiếp theo, đôi tay vung lên, thủ quyết biến hóa. Một cái thủ quyết mao sơn chụp tới 3 nén hương. Sắc! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vèo một cái. Giây tiếp theo, một đạo pháp lực tinh thuần đánh ra. Ông một tiếng, lá bùa đan đặt trước hương, trực tiếp không lửa tự cháy. Thấy một màn này, Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị tấm tắc bảo lạ. Lúc này đây xem như có thêm kiến thức. Đồ vật trước kia cảm thấy không tồn tại, giờ khắc này phát sinh rõ ràng ở trước mắt bọn họ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thổ địa ra hay sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.